Cuối cùng do La Mộng kiên trì, Nhiễm Tái Tái không chỉ tiếp nhận nhóm chuyên gia thẩm mỹ này, còn tiếp tục thông báo tuyển dụng cố vấn trang phục, chuyên viên trang điểm, cố vấn hình tượng v.v. Theo La Mộng, họ là một cộng đồng chia sẻ lợi ích, người hy vọng cô tốt nhất khẳng định là La Mộng, mà cô muốn ở giới giải trí phát triển, những người này ắt không thể thiếu. Kế tiếp, vì đoàn phim Mỹ Nhân Ngư sắp bắt đầu khởi quay rồi, La Mộng bắt đầu chọn lựa phục trang cho Nhiễm Tái Tái. Còn Nhiễm Tái Tái bắt đầu đọc kịch bản, học thuộc lời thoại từng phần, hôm làm nghi thức khai máy, Tả Thương Minh vì có chuyện khác nên vội vàng đến cũng vội vàng đi khi chưa xong, nhưng Nhiễm Tái Tái lại nhạy bén nhận thấy hắn thỉnh thoảng quét ánh mắt nóng cháy về phía mình, xem ra game lần này độ khó không cao, bởi thời gian gấp gáp, 3 ngày sau khi làm lễ, Nhiễm Tái Tái tạm biệt người nhà, theo đoàn phim đi Hải Nam Tam Á, mà ở trên mạng, tạo hình Mỹ Nhân Ngư của Nhiễm Tái Tái đã chính thức công bố. Nhân khí của Nhiễm Tái Tái lại có xu thế bạo trướng, trên mạng viết từ khi xuất đạo, Nhiễm Tái Tái dùng khí chất dịu dàng như ngọc cùng tiếng ca linh hoạt kỳ ảo êm tai, trong nghi thức khai máy mặc trang phục thủy lam. Lần đầu tiên tham dự điện ảnh đã là nữ chính, dù khẩn trương nhưng vẫn tươi cười dịu dàng. Nhan sắc của cô gái càng thêm mê người, đôi chân trắng nõn động lòng vừa mảnh vừa dài, đẹp lóa mắt, nhan sắc này trong giới giải trí không là số 1 thì cũng là số 2. Tạo hình chính thức càng kinh diễm, Mỹ Nhân Ngư trong làn nước xanh thẳm của biển, phần eo trở xuống tràn đầy vảy, nước biển khẽ vuốt da thịt lóng lánh, khuôn mặt tinh xảo thuần mỹ phản chiếu ánh nắng mềm nhẹ, dáng người mạn diệu, đường cong cực kỳ dụ hoặc, ánh mắt hồn nhiên thanh triệt vô hạn tốt đẹp, làm người xem song tâm đãng thu thủy, hình ảnh xoay chuyển trong đầu thật lâu không thể tan đi. Mỹ Nhân Ngư vốn là đề tài mới mẻ độc đáo, có thêm danh tiếng của Đàm đạo diễn cùng nam chính Tả Thương Minh nên càng được chú ý. Hiện tại có Nhiễm Tái Tái tuyệt sắc Mỹ Nhân gia nhập, chưa trình chiếu đã được quan tâm, rất nhiều người đều tỏ vẻ chỉ cần vì Mỹ nữ đã muốn ra rạp ủng hộ. Vì vậy, đạo diễn cùng tổ chế tác đối đãi Nhiễm Tái Tái càng thêm ôn hòa, rốt cuộc doanh thu phòng vé cao ai lại không thích Tam Á, lần này đoàn phim ở Tam Á thuê resort ven biển, mặt sau là bể bơi riêng cùng phòng tập thể hình, cho Nhiễm Tái Tái cùng Tả Thương Minh ở tầng 3, không chỉ thoải mái, còn có sân phơi. Trong phạm vi tầm nhìn cảnh sắc rất là mỹ lệ, đoàn phim đang quay phần nam nữ chính lần đầu tiên gặp mặt, bắt đầu là cảnh 12 năm trước gặp nhau của hai diễn viên nhí, ngày hôm sau đến bọn họ, bởi vì quá nhiều người ở xung quanh, Nhiễm Tái Tái quấn mình kín mít, hai người bọn họ đều có một ngày nhàn rỗi, cho nên cô muốn hôm nay chờ cơ hội tiếp cận Tả Thương Minh. Bởi vậy khi cô nghe được tiếng động cách vách, nhanh chóng cầm kịch bản đi ra khỏi phòng. Làm như thực trùng hợp gặp Tả Thương Minh vừa mở cửa, cơ hội đây rồi. Nhiễm Tái Tái bước nhẹ, lơ đãng chắn trước mặt người đàn ông, hơi khẩn trương lại rất ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép chào hỏi, chào tiền bối, Tả Thương Minh ánh mắt như có như không quét qua mấy chỗ trên người Nhiễm Tái Tái, chỉ lộ ra hai điểm thôi, tiếc nuối đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tống Hy không biết đã có mặt từ lúc nào, tiến lên một bước trong ánh mắt ngạc nhiên của Nhiễm Tái Tái. Đưa tới tay cô một bó hoa, Nhiễm tiểu thư, đây là hoa Thương Minh tự mình chọn, hy vọng em sẽ thích. Nhiễm Tái Tái vui mừng ngượng ngùng cười nhạt, cố ý hướng góc độ mỹ lệ nhất về phía Tả Thương Minh, lông mi mảnh dài nhấp nháy, thanh âm ngọt mềm, em rất thích, cảm ơn tiền bối. Tả Thương Minh nhìn thiếu nữ dịu dàng trước mắt, hai mắt doanh doanh như nước, nghĩ đến những chỗ cuốn hút dấu ở trên người cô, yêu ai yêu cả đường đi, biểu tình ngày thường nghiêm cẩn nhu hòa. Em gọi Minh là được tương đương, Nhiễm Tái Tái kinh hỉ nhìn hắn, tiền bối, thế này, anh ta thật sự chỉ vì mấy cái nhỏ nhặt đó mà mê mẩn một người sao? Cô tâm tư chợt lóe, làm như lơ đãng kéo khăn lụa và giải váy trên vai xuống hơi lộ đầu vai, giống như thẹn thùng khẩn trương nói năng vén tóc, tiền bối, chẳng lẽ anh .ans đã biết em thích anh? À, cô còn chưa nói xong, như nguyện bị Tả Thương Minh duỗi tay kéo vào lòng, hai tay của hắn hơi dùng sức bắt lấy bả vai cô. Không màng cô kinh hô, ánh mắt nóng rực lẩm bẩm tự nói, nơi này cũng có một cái, trời ơi, đẹp quá, tiền bối. Tiền bối anh làm cái gì, anh buông em ra. Nhiễm Tái Tái giống như bị dọa, kinh hoàng dãy giụa, càng thêm động chạm vào thân thể đàn ông, cho hắn càng biết rõ, hương khí cũng càng thêm câu dẫn, Tả Thương Minh vốn có đam mê độc đáo đấy, lại thêm áp lực nửa năm không tỷ IHUC làm thân nhiệt cấp tốc khuếch tán, hắn nóng rực nhìn chằm chằm nơi mình thích. Ngữ khí dồn dập nói với Nhiễm Tái Tái, anh đã biết em thích anh lâu rồi, anh cũng thích em. Rồi đột nhiên bế bổng cô lên, nhanh chóng ném cho Tống Hy đang định chặn hắn một câu, Tống Hy, tôi đưa cô ấy về phòng, cậu xin lỗi đạo diễn giúp tôi tương đương, A Minh. Tống Hy phát điên nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, trời ơi, sao lại phát bệnh ngay lúc này thế hả, lần này vẫn là cô ta, may mắn người ta còn thích hắn, nếu không cứ như vậy đột nhiên bắt người, phòng chừng bị kiện tội cưỡng IGZ Alpha Y cũng đúng. thôi, con mẹ nó xong rồi. Trong phòng, Tả Thương Minh đã không còn vẻ nghiêm cẩn thanh lãnh, một bên cúi đầu phấn khởi ngậm lấy môi Nhiễm Tái Tái, nuốt hết tiếng kinh hô của cô, một bên nhanh chóng nhào về giường lớn. Từ cửa bắt đầu, quần áo trên người Nhiễm Tái Tái nhanh chóng bị lột bỏ, theo động tác không ngừng xé kéo, hai bầu vú tròn xinh xắn, vòng eo mảnh khảnh, mông cong đĩnh kiều, hai chân trắng nõn, còn có chỗ giữa hai chân trơn bóng phấn nộn mê người. Toàn bộ hiện ra ở trước mắt hắn, đôi mắt Tả Thương Minh tỏa ánh sáng nhìn thiếu nữ trong lòng, lúc này cô toàn thân trần trụi, da thịt trắng nõn như ngọc thấu triệt trong suốt, những chỗ hắn thích đều rơi cả vào trong đáy mắt, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ, năm chỗ. Tả Thương Minh hưng phấn hô hấp thô nặng, ánh mắt bốc hỏa, đẹp quá mê người, chịu không nổi, không để ý đến dãy giụa kêu khóc của Nhiễm Tái Tái, hắn không chút do dự áp trên cô, anh muốn. Ngay lúc này tương đương, khoái cả mãnh liệt trực tiếp đánh sâu vào đại não, lực tay tăng thêm, không màng cô kinh hoàng dãy giụa, gấp gáp không chờ nổi tách ra hai chân trắng nõn, một hướng mà nhập tương đương tương đương.